kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Siêu Việt Nhân Loại Chi Khu, cảm tạ đạt. Hung tàn giá trị cộng 8, hung tàn giá trị cộng 5, hung tàn giá trị cộng 7, lực lượng giá trị cộng 1 tô. Đại nhiên phát hiện, nửa người hồng y trở xuống quỷ. Trên cơ bản rất khó thu được thuộc tính giá trị, bọn họ quá yếu. Tối đa thêm điểm hung tàn giá trị nửa người hồng y trở lên quỷ mới có thể cung cấp thuộc tính giá trị. Thế nhưng cũng không cao. Tối đa 1 điểm, trong đó 75% còn bị hình xăm hấp thu hóa thành hung tàn đáng giá. Có thể dù cho như vậy, Tô Đại Nhiên tứ duy thuộc tính đều vượt qua 100. Siêu Việt 100 thuộc tính giá trị. Có thể xưng là nhân loại số 1. Thật là lấy nhân loại chi khu. Sánh vai đỉnh cấp hồng y. Từ xưa đến nay, Tô Đại Nhiên đều là nhân loại mạnh nhất. Kinh dị trò chơi thế giới người chơi đẳng cấp ít nhất cấp 90. Mới có thể đạt được Tô Đại Nhiên hôm nay trình độ. Tứ duy phá trăm phía sau. Kim cương bất hoại đồng tử thân cấp cho nửa vĩnh cửu miễn dịch đề thăng đến 20%. Nói không khoa trương chút nào. Coi như là đối mặt ống phóng dốc két, không ra bất phôi thân, đều không lay động Tô Đại Nhiên. Trừ cái đó ra, bí ẩn cái tay thứ 3 tấn cấp thành bí ẩn con thứ 4 tay. Nó vốn là trưởng thành cấp khí quan, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Hiện tại Tô Đại Nhiên cũng có 4 cái tay. Tiếp theo là Tô Đại Nhiên bách quỷ vực tăng lên hạn mức cao nhất. Nửa bước đỉnh cấp hồng y trở xuống quỷ đều có thể tiến nhập bách quỷ vực. Thế nhưng chân quý nhất là một cái thể chất đặc thù. Cái này thể chất đặc thù là nhân loại tứ duy phá trăm mới có thể có. Có thể xưng là từ trước tới nay đệ nhất cái sở hữu thể chất đặc thù nhân loại. Siêu thể, sở hữu trệ không năng lực, kèm theo bá thể đặc hiệu. Siêu cường sự khôi phục sức khỏe, tăng thêm thọ mệnh biên độ. Siêu thể mang tới tứ đại kinh hỉ, chấn Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc trệ không năng lực. Tô Đại Nhiên đưa tay phảng phất có thể nắm không khí. Thời gian kéo dài 3 giây đồng hồ. Cái này 3 giây chung, thậm chí có thể cho Tô Đại Nhiên sở hữu ngắn bay lượn năng lực. Bá thể đặc hiệu có điểm giống kim cương bất hoại đồng tử thân. Nhưng là chỉ là có điểm giống, bởi vì bá thể là vĩnh cửu tính. Nó tác dụng lớn nhất chính là miễn bị đẩy lui. Công kích thời gian sẽ không bị cắt đứt. Thế nhưng nên thụ thương vẫn sẽ thụ thương. Nó không tồn tại kim cương bất hoại đồng tử thân tuyệt đối miễn dịch. Siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Ngón tay dài vết sẹo. Người bình thường ít nhất được khôi phục nửa tháng. Hơn nữa lưu sẹo có khả năng rất lớn. Thế nhưng Tô Đại Nhiên chỉ cần một ngày thời gian. Đồng thời tuyệt sẽ không lưu lại sẹo. Chân quý nhất là, có chút không thể nghịch thương tổn cũng có thể khôi phục. Tỉ như nội tạng nghiền nát, tròng mắt bị hao tổn chờ. Các loại, tiêm thậm chí, sinh bệnh cái từ ngữ này, đem cách xa Tô Đại Nhiên. Bất kể là bệnh bất trị vẫn là bệnh nhẹ, đều muốn trở thành quá khứ. Thọ mệnh tăng thêm bao nhiêu? Tô Đại Nhiên hiện nay không rõ ràng. Thế nhưng hắn cảm giác, hắn tối thiểu có thể sống 200 tuổi. Loại này cảm giác thật là quá tuyệt vời. Tô Đại Nhiên nắm một đoàn không khí, dùng sức sờ, âm bạo thanh xuất hiện, thực sự đem không khí bóp vỡ, phát sóng trực tiếp giữa khán giả lúc này lặng ngắt như tờ. Ở Tô Đại Nhiên nghiên cứu siêu thể lúc, bọn họ cũng ở suy nghĩ, nhân loại tứ duy đột phá 100 phía sau, sẽ có được siêu thể. Siêu thể, danh như ý nghĩa, chính là hoàn toàn siêu việt nhân loại chi khu. Trệ không, Đại Nhiên ca lại phát triển tiếp. Có thể hay không sở hữu năng lực phi hành. Trên lầu, đây là khẳng định. Hơn nữa, Đại Nhiên ca thọ mệnh. Phỏng chừng biết đánh phá loài người nhận thức. Các huynh đệ, nhân hóa quỷ phía sau. Trưởng thành tiếp sẽ trở thành đại hung. Thậm chí có thể sẽ đạt được đại hung bên trên. Như vậy, người nếu không phải biến hóa quỷ. Một đường trưởng thành tiếp, sẽ trở thành cái gì? Khi này cái đạn mạc sau khi xuất hiện, toàn bộ nhân loại đều trầm mặc. Thực lực siêu cường, cực dài thọ mệnh, có thể tự do bay lượn, vạn bệnh bất xâm, cực hạn khôi phục. Đại nhiên ca đi tới cuối cùng, biết sẽ không trở thành thần. Cái này đạn mạc sau khi xuất hiện, toàn thế giới đều yên lặng. Không phải bọn họ không dám nghĩ, mà là bọn họ không dám nghĩ tới. Bởi vì quá mức xa vời. Thế nhưng tất cả thôi chắc, hầu như đều ở đây hướng cái chữ này dựa. Kinh dị trò chơi thế giới người chơi. Lấy nhân loại chi khu đối kháng quỷ. Bọn họ vốn là siêu việt phổ thông nhân loại. Siêu việt nhân loại, không phải quỷ chính là thần. Chỉ có hai cái đáp án này. Rất hiển nhiên, Tô Đại Nhiên cũng không phải là quỷ. Hắn không biết mình cho địa cầu mang đến bao nhiêu lực đánh vào. Lúc này hắn hưng phấn cảm thụ cùng với chính mình chất biến thực lực. Bay lượn, đó là nhân loại cuộc đời mộng tưởng. Tô Đại Nhiên cũng không ngoại lệ. Không biết chờ ta cường thịnh trở lại điểm. Siêu thể có thể hay không tấn cấp. Đến lúc đó ta có phải thật vậy hay không sẽ có được khả năng bay lượn. Vừa nghĩ tới chính mình lấy nhân loại chi khu ở trên trời tự do bay lượn, đã cảm thấy quá đái kính. Hệ thống, điều tra ta cá nhân logo. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Ký chủ Tô Đại Nhiên, tuổi tác 21, thân cao 2.11m, thể trọng 365 kg, lực lượng 141, 111 cộng 30, thể chất 130, 100 cộng 30, mẫn tiệp 126, 96 cộng 30, sức chịu đựng 127, 97 cộng 30, năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai. Cắn nuốt nhiều như vậy quỷ khí quan. Tứ duy bình quân tăng trưởng giá trị đều ở đây 25 điểm ở trên. Tối cao hạng lực lượng trực tiếp đạt tới kinh khủng 131 điểm. Thấp nhất hạng mẫn tiệp đều có 116 điểm. Đây là Tô Đại Nhiên lớn nhất từ trước tới nay tăng lên. Có thể nói một cái biến chất. Cắn nuốt quỷ năng lực hạn mức cao nhất tăng trưởng đến 30. Nếu là không có cái này thôn phệ quỷ. Năng lực, Tô Đại Nhiên mẫn tiệp cùng sức chịu đựng còn thiếu một chút mới có thể phá trăm. Bất quá cái này quỷ năng lực, Tô Đại Nhiên, tiền hảo hảo, phi thường hài lòng, tạm thời không tính đổi. Bởi vì, nó trưởng thành lực khá vô cùng, có thể tăng mạnh chính mình gần 30% thực lực. Lấy chính mình thực lực hôm nay, coi như không ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Đều có thể cùng đỉnh cấp hồng y so chiêu một chút một khi mở ra upgrade phiên bản kim cương bất. Hoại đồng tử thân, đỉnh cấp hồng y chỉ có bị đòn phần bất quá muốn một mình đấu bán hung. Còn thiếu một chút bởi vì bán hung cùng đỉnh cấp hồng y hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp duy nhất. Làm cho Tô Đại Nhiên tiếc nuối là, thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ. Yếu một chút quỷ đối với mình tác dụng cũng không lớn khổ. Phía trước là nửa người hồng y, bây giờ là phổ thông hồng y ở trên mới đúng Tô Đại Nhiên đề thăng có chút trợ giúp. Bất quá cũng có thể lý giải, nếu như thôn phệ miêu cầu đều có thể vô hạn mạnh mẽ. Kinh sợ như vậy trò chơi thế giới đem biến thành bán hung đi đầy đất. Đại hung nhiều như chó. Đúng giờ tuyên bố, ngày hôm nay nghỉ ngủ nướng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.